Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 50, ta tới giúp ngươi phá án. Góc truyện audio.com. Diệp Thần bày ra thực lực về sau. Trên bàn rượu một chút không có cao cao tại thượng cảm giác. Ngược lại rất điệu thấp. Các bạn học đối với Diệp Thần vô cùng nhiệt tình. Liên tiếp mời rượu. Phương Bác cùng Vu Lị Lị hai người lại không người để ý tới. Vô cùng xấu hổ. Diệp Thần cùng Đông Tiểu Nhã tham gia sum họp. Đoàn tụ biết, tại mọi người chen chúc phía dưới đi ra hội quán. Hôm nay biểu hiện của ta thế nào? Diệp Thần cười nói. Phi thường hoàn mỹ. Không nghĩ tới ngươi lại là Hoa Vân tập đoàn thứ hai đại cổ đông. Diệp Thần cười nói. Kỳ thật nghề chính của ta bất quá là một cái đi đi tài xế. Được, ngươi là đi đi tài xế. Ngươi nghiêu bức. Lúc này, phát thanh bên trong truyền tới một tin tức. Hôm qua, một đôi lão phu phụ leo núi ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi bỏ mình. Ngã xuống sườn núi nguyên nhân. Cảnh sát đang điều tra bên trong. Đậu phộng, không thể nào. Diệp Thần sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc đó nhờ xe nam nhân cùng cái kia đối với lão phu phụ. Sẽ không bí ẩn nơi hẻo lánh cố sự thật phát sinh ở cái thế giới này đi. Đông Tiểu Nhã thở dài. Ai, ta cũng nhìn đến đầu kia tin tức. Nghe nói con rể mang theo cặp vợ chồng già leo núi. Kết quả chụp ảnh thời điểm sơ ý một chút ngã xuống. Nhưng thảm, Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Thật là trượt chân sao? Nếu như là lúc đó nhờ xe cái kia đối với lão phu thê cùng con rể. Vậy liền vô cùng khả nghi. Ai, khuyên qua bọn họ không phải leo núi. Chẳng lẽ không biết cùng con rể leo núi rất nguy hiểm sao? Quảng cáo, Diệp Thần đưa Đông Tiểu Nhã đến khách sạn vừa mới muốn rời khỏi. Lại tiếp một cái tờ đơn. Tiếp đơn địa điểm ngay tại khách sạn. Rất nhanh. Một người mặc cảnh phục mỹ nữ cảnh sát đi tới. Mỹ nữ nhan trị 96 điểm hai bên. Bó sát người cảnh phục. Đem mỹ nữ dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nữ cảnh nhìn đến Diệp Thần Pagani xe đua cũng sửng sốt một chút. Nhìn một chút biển số xe. Sau đó đối với Diệp Thần chào một cái. Mời cho ta nhìn một chút ngươi bằng lái. Chứng minh nhân dân. Nữ cảnh lạnh lùng nói. Diệp Thần sửng sốt một chút. Móc ra bằng lái cùng chứng minh nhân dân đưa cho nữ cảnh. Có vấn đề sao? Nữ cảnh sau khi xem. Mở cửa xe lên xe. Không có vấn đề. Ta chính là tương đối hiếu kỳ. Một cái mở ra Pagani người vậy mà chạy đi đi. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Nguyên lai mình bị hoài nghi. Mở đi đi tốt bao nhiêu? Có thể gặp phải muôn hình muôn vẻ người. Tỷ như hôm nay ta gặp mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. Hy vọng ngươi thành thành thật thật lái xe. Không muốn mượn mở đi đi làm chuyện phạm pháp. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát lạnh lùng nói. Cảnh quan tiểu thư, ngài suy nghĩ nhiều. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát thản nhiên nói. Lái xe đi, Diệp Thần bó tay rồi. Bị thẩm vấn nửa ngày. Nguyên lai là nhờ xe. Hắn còn cho là mình phạm vào chuyện gì đây. Nhìn một chút chỗ cần đến. Ma đô cục công an. Diệp Thần khởi động xe hơi. Mỹ nữ thì là vẻ mặt buồn thiu. Lúc này, nữ cảnh sát điện thoại vang lên. Trần cục trưởng, ta vẫn là cảm giác chuyện này kỳ quặc. Ta tổng có cảm giác Trương Đông có rất lớn hiểm nghi. Mà lại căn cứ điều tra của chúng ta hắn cùng thê tử bất hòa. Có động cơ giết người. Mặc dù không có chứng cứ. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể để một cái người xấu cứ như vậy nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật đi. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt 5 viên tốt bình luận tinh. Kích hoạt mới đặc thù thuộc tính hành khách. Hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ. Đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng. Phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, hành khách nghề nghiệp. Cảnh sát lựa chọn một. Làm một tên hợp cách đi đi tài xế. An toàn đưa mỹ nữ hoa khôi cảnh sát đi sở cảnh sát. Hệ thống khen thưởng nữ tính cảm giác an toàn. 10. Mọc lên ở phương Đông, công ty du lịch Lục Phong Sơn chuyến du lịch một ngày ưu đãi vé. Miễn phí chụp ảnh, lựa chọn 2. Thay Trương Đông biện hộ. Trợ giúp Trương Đông tẩy thoát hiểm nghi. Hệ thống khen thưởng kỹ thuật giết người có thể. 10. Trương Đông 300.000 khen thưởng, lựa chọn 3. Trợ giúp Cảnh Hoa Chu Tố Tố phá án. Để Trương Đông nhận tội. Hệ thống khen thưởng Ferrari xe hơi công ty 20. Cổ phần, thần cấp kỹ thuật lái xe. Cái thứ nhất lựa chọn. Diệp Thần chắc chắn sẽ không chọn. Mọc lên ở phương Đông, công ty du lịch Lục Phong Sơn chuyến du lịch một ngày. Leo núi sao? Miễn phí chụp ảnh loại kia. Cũng là không cần tiền, Diệp Thần cũng sẽ không đi. Đến mức trợ giúp Trương Đông biện hộ. Hệ thống đã cấp ra lựa chọn 3 để Trương Đông nhận tội. Như vậy hắn thì nhất định là hung thủ giết người. Diệp Thần là một cái có tinh thần chính nghĩa người. Cho nên hắn chỉ chọn lựa chọn 3. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được Ferrari công ty 20. Cổ phần, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp kỹ thuật lái xe. Chu Tố Tố cúp điện thoại. Cau mày. Cái này án kiện trong cục yêu cầu kết án. Thế nhưng là Chu Tố Tố lại cảm giác điểm đáng ngờ rất nhiều. Cảnh sát đồng chí, cái kia đối với phu thê thật là ngã chết. Lục Phong Sơn ta cũng đi qua. Lão phu thê chụp ảnh địa điểm tuy nhiên có chút đột ngột. Nhưng là rất nhiều người đều tại cái kia danh lam thắng cảnh chiếu qua tướng. Vì cái gì người khác không có việc gì. Bọn họ lại rơi xuống rồi. Diệp Thần nói ra. Chu Tố Tố sửng sốt một chút. Người nói tiếp. Ta cảm giác trừ phi có bên ngoài lực tác dụng. Nếu không địa điểm kia trượt chân té xuống khả năng rất nhỏ. Chu Tố Tố thở dài. Quảng cáo. Diệp Thần phân tích cùng nàng nghĩ một dạng. Thế nhưng là vậy thì có cái gì dùng? Phá án là muốn giảng chứng cớ. Hiện trường không có camera. Cũng không có người chứng kiến. Muốn chứng minh Trương Đông là đẩy người đi xuống căn bản không có khả năng. Diệp Thần nói ra, chúng ta có thể đảo ngược suy luận. Hiện tại Trương Đông lớn nhất sợ cái gì? Đương nhiên là chứng cứ. Chu Tố Tố nghe cười khổ nói. Người nghĩ rằng chúng ta cảnh sát đều là ăn chay. Trương Đông tâm lý tố chất rất tốt. Chúng ta phương pháp gì đều dùng. Hắn một mực chắc chắn chụp ảnh thời điểm. Không cẩn thận cặp vợ chồng già trượt chân té xuống. Nếu có chứng cứ đã sớm bắt hắn. Không có chứng cứ chúng ta có thể chế tạo chứng cứ. Không có người chứng kiến. Chúng ta có thể chế tạo người chứng kiến. Ta có thể giúp ngươi phá án. Diệp Thần đột nhiên nói ra. Ngươi, Chu Tố Tố sửng sốt một chút. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta thích nhìn trinh sát thư tịch. Trước kia nhìn qua một cái tương tự án kiện. Chúng ta có thể chế tạo một cái người chứng kiến. Sau đó xảo trá hắn. Nếu như hắn không thẹn với lương tâm. Hắn đương nhiên sẽ không để ý tới. Thậm chí sẽ báo án. Nếu là hắn trột giả. Đã nói lên hắn có vấn đề. Chúng ta có thể coi đây là mồi nhử để hắn chủ động nhận tội. Chu Tố Tố nghe Diệp Thần mà nói hai mắt tỏa sáng. Bất quá chứng cứ, chúng ta muốn làm sao làm a? Chu Tố Tố cau mày nói ra. Diệp Thần cười cười, chứng cứ không cần lo lắng. Ta biết một số đạo diễn, trực tiếp đập một cái ống kính là có thể. Khoảng cách xa như vậy, chỉ cần y phục nhan sắc đối lên, hắn là không nhìn ra. Ngươi quả thực là một thiên tài. Vậy liền xin nhờ, Chu Tố Tố hưng phấn nói. Ha ha, cảnh dân hợp tác nha. Ngươi đem tình huống lúc đó cùng ta nói một chút. Diệp Thần đạo, lúc đó, Trương Đông nói muốn cho nhị lão chụp ảnh. Nhị lão thì ngồi ở trên vách đá. Sau đó lão thái thái giống như cao huyết áp phạm vào. Thân thể ngửa về sau một cái. Lão gia tử muốn phải bắt được lão thái thái thì cùng một chỗ ngã xuống. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng. Cái này Trương Đông biên chuyện xưa năng lực. Quả nhiên không thua bởi trong phim ảnh Trương Đông Thăng. Bất quá đáng tiếc lần này đối thủ của hắn không phải ba đứa hài tử, mà chính là hắn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho hắn lộ ra nguyên hình. Diệp Thần tự tin nói ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.